Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Võ Sư. Trung, tại kiếm khí đạt tới võ sĩ đỉnh phong cường độ về sau. Hỏa mộc chân nguyên nổi lên có chút quang mang, phảng phất đang một nháy mắt, chân chính tiếp nhận cỗ này kiếm khí. Ba loại thuộc tính hiện lên kỳ giác chi thế, hình thành sinh sôi không ngừng phản ứng dây chuyền. Ba loại thuộc tính đạt tới cực hạn, nhờ vào đó đột phá cảnh giới võ sư bắt buộc phải làm. Cổ mộc quan sát đến trong đan điền biến hóa, kiên định đột phá võ sư ý nghĩ. Thế là tại phụ cận trận quyết nhẹ nhàng dùng tay một nhóm, liền thấy tụ kiếm trận phát sinh quỷ dị biến hóa. Tụ kiếm trận từ cổ mộc cải tiến, tại tụ tập kiếm khí phương diện tốc độ có thể tiến hành điều tiết khống chế. Mà lần này vì lấy kiếm khí đột phá võ sư, hắn hiển nhiên đem hấp thu kiếm khí tốc độ điều tiết khống chế đến nhanh nhất cực hạn. Hô, hô, ngoại giới kiếm khí tại tụ kiếm trận biến hóa gia tốc về sau, tụ tập tốc độ so vừa rồi càng thêm tấn mãnh. Đúng là ẩn ẩn có thể nghe được tiếng thét kiếm các chung cái nào đó trong động quật trưng bày 6 loại giống nhau cái gương. Mà tại cổ mộc đem tụ kiếm trận mở tối đa tốc độ, trong đó một chiếc gương bỗng nhiên lóe ra hào quang màu đỏ. Xếp bằng ở trong động quật nhắm mắt tu luyện Hoa Bạch lão giả bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn thấy trong kính kỳ quái cảnh tượng, hai mắt trợn trừng, hãi nhiên cả kinh nói: võ sĩ tầng kiếm khí vậy mà đến khô kiệt tình trạng. Người này là kiếm các trưởng lão Bạch Trường Kiệm, vào ở kiếm các hơn 100 năm hơn, đối với 6 mặt đo đạc kiếm khí cái gương tự nhiên biết. Mà cái nào đó tầng cảnh chung nếu là xuất hiện kiếm khí không đủ tình huống, liền sẽ tản mát ra hào quang màu đỏ cảnh báo. Ta Quy Nguyên kiếm phái thành lập mấy ngàn năm, chưa hề xuất hiện qua như thế tình huống, kiếm các tầng cảnh kiếm khí không đủ. Ngàn năm qua đúng là lần thứ nhất, Bạch Trường Kiệm khó có thể tin. Sau đó thân hình khẽ động, liền rời đi động quật, cần phải đi trước võ sĩ tầng tìm tòi hư thực. Khi hắn đi vào kia võ sĩ tầng quang mạc trước cửa đá, có chút suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đi vào. Kiếm các bên trong kiếm khí ở Quy Nguyên kiếm phái vô cùng chân quý. Ngàn năm xuống tới, kiếm phái sớm có quy định, trưởng lão cấp võ giả không được thiện nhập, bởi vì có thể đảm nhiệm kiếm phái trưởng lão chi vị. Bản thân thực lực thấp nhất là võ vương cảnh giới, bọn hắn nếu là không tiết chế tiến vào tác thủ, kiếm khí cung cấp tất nhiên khó mà đảm nhiệm. Bạch Trường Kiệm mặc dù thân là kiếm các trưởng lão, cũng không thể tùy tiện tiến vào, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, tầng cảnh kiếm khí không đủ chính là hạng nhất đại sự. Hắn nếu không đi vào dò xét cái minh bạch lại như thế nào hướng trưởng giáo bàn giao, hướng liệt tông liệt đại bàn giao, tầng cảnh kiếm khí khô kiệt, không thể khinh thường, nó là kiếm phái ngàn năm qua vì đệ tử kiệt xuất cung cấp võ đạo cảm ngộ, tấn cấp nơi chốn, một khi khô kiệt mang đến nặng nề đại giới càng là không cách nào đánh giá. Bạch Trường Kiệm tiến vào võ sĩ tầng, đầu tiên liền thấy trong núi rừng kiếm khí phảng phất gào thét trường long, đang điên cuồng hướng về một cái phương vị tràn vào, mà phương kia vị lại bày biện ra từng vệt quang mạc. Cấm trận đạo. Thân là võ vương đỉnh phong cảnh giới kiếm các trưởng lão ngay lập tức liền minh bạch cái này kỳ quái quang mạc chính là một loại trận pháp. Người nào sẽ ở chỗ này bày trận đâu? Trận pháp lóe ra quang mạc thấy không rõ tình huống bên trong, mà tầng cảnh nội lại không cách nào thi triển ý niệm. Bạch Trường Kiệm căn bản cũng không biết là ai ở bên trong. Mặc dù không biết người nào bày trận, nhưng bây giờ tình huống rất không lạc quan, bởi vì kiếm khí bị trận pháp hấp thu, như y theo tốc độ này, không ra một canh giờ liền muốn khô kiệt. Bạch Trường Kiệm gấp a, không thể trơ mắt nhìn xem kiếm khí bị hấp thu hầu như không còn a. Thế là, quát to, bên trong đệ tử, nhanh triệt hồi trận pháp, nếu không lão phu liền muốn cưỡng ép phá trận. Thân trong đó cổ mộc, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, điên cuồng tràn vào kiếm khí thật giống như từng thanh lưỡi dao. Từ huyệt bách hội đâm vào tác động đến toàn bộ thân thể. Còn chưa đủ, cổ mộc căn bản không có nghe được Bạch Trường Kiệm thanh âm, mà là nhẫn thụ lấy rất nhiều thống khổ, ý đồ dùng bão hòa kiếm khí xung kích kia trở ngại tấn cấp võ sư bình chướng. Bạch Trường Kiệm thấy chính mình như thế cảnh cáo, trận pháp chẳng những không có hòa hoãn ý tứ, càng là so vừa rồi lại tăng tốc mấy phần. Lập tức thần sắc biến đổi, hai tay vung lên, cơ thể bên trong cường hãn như vậy kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Hiển nhiên hắn đây là dự định phá trận, đã như vậy, liền đừng trách lão phu vô tình. Bạch Trường Kiệm hai tay ngón trỏ tại hư không vạch một cái. Kia phiêu phù ở quanh thân kiếm khí, chính là hướng về kia chừng hơn 10 mét rộng trận pháp ngang nhiên công tới. Cấm trận đạo trận pháp nếu là bị cưỡng ép phá vỡ, tất nhiên sẽ đối người thi triển sinh ra phản phệ. Nhưng cùng tầng cảnh kiếm khí so sánh, Bạch Trường Kiệm không thể nghi ngờ để ý cái sau. Kiếm khí như mang, kéo lấy liêu quang, hướng về tụ kiếm trận bắn tới. Khi thế chi đại càng lạ ẩn ẩn truyền ra âm thanh xé gió. Ở vào tấn cấp mấu chốt nhất của mộc thì là mồ hôi đầm đìa. Gân xanh tuôn ra, cuối cùng cắn răng nói, kiếm khí cường độ không đủ. Mặc dù kiếm khí đang điên cuồng tràn vào, nhưng cổ mộc có thể rõ ràng cảm giác được. Hấp thu kiếm khí, cường độ còn có một tia chênh lệch, mà lại kiếm khí tại xung kích quá trình càng là tiêu hao rất lớn. Hắn đành phải không ngừng tiếp tục hấp thu ngoại giới kiếm khí. Đáng ghét. Lão phu kiếm khí tại võ sĩ tầng bị hạn chế. Bạch Trường Kiệm kiếm khí đánh ra, bởi vì tầng cảnh nội còn sót lại lấy tiền bối dùng để ngưng tụ kiếm khí mà không tiêu tán trận pháp, để hắn nguyên bản võ vương đỉnh phong thực lực kiếm khí nhận trận pháp ảnh hưởng mà uy lực hạ xuống không ít. Chỉ nhìn kia từng đạo kiếm khí tuy có khí thế, nhưng căn bản không cách nào phát huy lực công kích lớn nhất. Cuối cùng đánh vào tụ kiếm trận bên trên, chỉ là để trận pháp xuất hiện rất nhỏ tổn hại. Phốc, kiếm khí đánh vào tụ kiếm trận bên trên, thân là người thi triển cổ mộc, ý niệm lập tức hoảng hốt, một cỗ nhiệt huyết càng là từ trong miệng phun ra. Có người phá trận, tại xung kích cảnh giới võ sư khẩn yếu quan đầu. Ngoại nhân quấy nhiễu, nếu không phải cổ mộc có được ý chí cứng cỏi lực, chỉ sợ trong nháy mắt đã ý niệm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, cực lực khống chế tâm thần. Cổ mộc vẫn duy trì vận công tư thái, hiển nhiên là dự định tiến hành tranh tài. Dù sao khoảng cách võ sư chỉ kém một đường, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lại tìm đến như thế thời cơ, không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Kiếm khí, đại lượng kiếm khí, cổ mộc trong lòng hò hét. Bây giờ hắn cảm giác được võ sư bình cảnh đã có sơ qua buông lỏng. Ngoại giới, tụ kiếm trận quang mang đại thịnh, phảng phất tản mát ra sau cùng sán lạn, mà theo kiếm trận gia tăng, chung quanh chỉ có kiếm khí càng là triệt để bị hấp thu sạch sẽ. Cái này, núi rừng bên trong kiếm khí cuối cùng triệt để dung nhập tụ trong kiếm trận. Bạch Trường Kiệm trợn mắt líu lưỡi sững sờ ngay tại chỗ. Dựa theo hắn suy tính, trận pháp muốn đem kiếm khí hấp thu, chí ít một canh giờ, mà cái này vừa qua khỏi một chén trà liền không có. Làm sao không để hắn chấn kinh thất sắc, mà cái này còn không có xong. Liền ngay cả Bạch Trường Kiệm kia đánh vào tụ kiếm trận uy lực càng lộ vẻ yếu ớt kiếm khí. Cũng là tại chống cự một hồi, cuối cùng dung nhập tụ kiếm trận bên trong, lão phu kiếm khí cũng bị hấp thu. Bạch Trường Kiệm trên mặt co quắp một trận. càng là cảm giác được kiếm khí đã cùng ý niệm của mình đoạn mất cảm ứng. Phù phù, đặt mông ngồi tại bách hoa cất giấu trên mặt đất. Bạch Trường Kiệm thần sắc uể oải, hắn đã hết sức đi ngăn cản. Có thể võ sĩ tầng kiếm khí cuối cùng vẫn là khô kiệt. Đây là tên hỗn đản kia đệ tử ở đây tu luyện. Nếu như sau khi ra ngoài không có tấn cấp võ sư, lão phu tất nhiên không buông tha hắn. Kiếm khí không có, Bạch Trường Kiệm cũng không có phá trận ý nghĩ. Dù sao trong này là cái nào đó đệ tử tại tấn cấp võ sư. Vừa rồi hình thức nghiêm trọng hắn mới bất đắc dĩ xuất thủ phá trận, ngăn cản kiếm khí biến mất. Nhưng hôm nay kiếm khí cuối cùng vẫn là không có. Nếu là bởi vì phá trận lại ảnh hưởng bên trong tấn cấp đệ tử, đây chính là mất cả trì lẫn trài a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.